Ngươi, ngươi không thể giết ta. Cha của ta là Đằng Giang, thế nhưng là tộc trưởng của Đằng Sa tộc. Ngươi giết ta, cha ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Sau khi Đằng Khôn bị Diệp Trần thuận tay tóm được thì lập tức vừa sốc vừa sợ, lập tức lớn tiếng hét lên. Tiếp theo trong trận doanh Đằng Sa tộc đột nhiên xuất hiện một ông lão có sợi râu trắng xóa, đi tới trước mặt Diệp Trần chắp tay. Các hạ là ai? Có thể xem ở trên thể diện của lão phu mà buông tha cho thiếu chủ nhà chúng ta hay không? Lão già này vừa xuất hiện thì những người trong Thanh Hổ tộc và Hắc Hổ tộc lập tức phát ra từng tiếng kinh hô, lại bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Vị này hình như là nhị trưởng lão của Đằng Sa tộc, nghe nói một thân tu vi của hắn đã đạt tới cảnh giới cấp hậu. Không sai, Đằng Sa tộc chính là đại tộc đệ nhất trong phạm vi ngàn dặm quanh đây, trong tộc chỉ cường giả cấp hậu thì đã có tới 4-5 vị, hơn nữa nghe nói còn có một vị cấp vương. Nghe nói Hắc Hổ tộc lần này thế nhưng là tổn hao không ít khí lực mới mời được vị Đằng Sa tộc này đi theo áp trận. Mọi người thấy tiếng nghị luận, Diệp Trần nhàn nhạt liếc qua lão giả kia, khóe miệng lộ ra nụ cười giễu cợt. Người tính là thứ gì cũng xứng để cho ta phải nẻ mặt ngươi. Oanh! Diệp Trần vừa thốt ra lời kia, mọi người chung quanh lập tức đều trừng mắt. Cái tên này thật cuồng a, thậm chí ngay cả nhị trưởng lão của Đằng Sa tộc đều không để vào mắt. Tuy nhiên cường giả cấp hậu trẻ tuổi như vậy, hơn phần nửa đều là có lai lịch không nhỏ. Mọi người nghị luận ầm ĩ, trong ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần cũng không thể không phát ra sự kính nể. Lão giả kia bị Diệp Trần làm cho nhục nhã một trận cũng là tức giận đến vẻ mặt trắng bệch. Nếu như không phải bởi vì Đằng Khôn còn đang ở trên tay đối phương, chỉ sợ hắn đã sớm lao tới. Ông lão hít sâu một hơi, cố gắng đè ép lửa giận trong lòng xuống, chậm rãi nói. Các hạ đến cùng là người phương nào? Vì sao phải nhúng tay vào chuyện giữa chúng ta và Thanh Hổ tộc? Khóe miệng của Diệp Trần hơi dương lên. Ta là ai, ngươi còn chưa xứng để biết. Tuy nhiên chuyện này hôm nay ta chắc chắn sẽ nhúng tay. Nói xong lời này, Diệp Trần không chút do dự, bàn tay bỗng trực tiếp đột nhiên phát lực. A, Đằng Khôn lập tức hét thảm một tiếng, sau một khắc, bành. Vị thiếu chủ Đằng Sa tộc này trong nháy mắt bị Diệp Trần một nắm bóp nát. Cái gì? Hắn thế mà thực sự giết chết thiếu chủ của Đằng Sa tộc sao? Cái này. Vào lúc này vô luận là Thanh Hổ tộc, Hắc Hổ tộc hay là Đằng Sa tộc, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, xung quanh bỗng nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh. Hống! Vị nhị trưởng lão của Đằng Sa tộc kia đầu tiên là sững sờ, đợi đến lúc phản ứng lại thì lập tức giận đến muốn bể cả phổi. Tiểu tử, ngươi cũng dám, ta phải làm thịt ngươi. Oanh! Trong cơn giận dữ, trên người ông lão xuất hiện một đạo bóng mờ hình rắn, trực tiếp há ra cái miệng to như chậu máu, bổ nhào về phía Diệp Trần. Không biết tự lượng sức mình, 6 chữ nhẹ nhàng rơi xuống, Diệp Trần thuận tay vỗ ra một trường. Uy thế một trường này vậy mà so với lúc trước đập chết 3 tên cường giả của Đằng Sa tộc mạnh hơn mấy lần. Cái gì? Sao lại mạnh tới thế này? Dưới sự giật mình và vô cùng hoảng sợ của mọi người, một trường này trong nháy mắt đập nát cái bóng mờ hình con rắn khổng lồ. Hơn nữa thế đi không giảm, trực tiếp hướng về phía nhị trưởng lão của Đằng Sa tộc, hung hăng đập xuống. Không! Nhị trưởng lão của Đằng Sa tộc lập tức giống to một tiếng khó có thể tin nổi, thân hình bỗng nhiên tăng vọt, vậy mà trong nháy mắt biến thành con rắn, trên người sinh ra một tầng vảy rắn màu đen, tỏa ra tia sáng yêu dị. Ầm một tiếng, một trưởng này cuối cùng vẫn đập xuống dưới, mặt đất phía dưới lập tức xuất hiện một cái hố sâu hình bàn tay rất lớn, giống như thiên thạch rơi xuống đập trúng mặt đất vậy. Tê! Mọi người thấy cảnh tượng này lập tức thi nhau hít vào một ngụm khí lạnh, thực lực này thật là đáng sợ. Không nghĩ tới ngay cả nhị trưởng lão cũng không đỡ nổi một kích của hắn. Trẻ tuổi như vậy mà đã có thực lực như thế, chỉ sợ so với những thiên tài ở Vạn Yêu Thành kia cũng không thua kém bao nhiêu. Thậm chí ngay cả trưởng lão của Đằng Sa tộc cũng dám nói giết là giết. Trong lúc nhất thời, vô luận là Thanh Hổ tộc, Hắc Hổ tộc hay là Đằng Sa tộc đều bị chấn trụ bởi thực lực kinh khủng và tác phong sát phạt quyết đoán mà Diệp Trần biểu hiện ra. Ở một bên khác, Mặc Thiên Hà tộc trưởng Hắc Hổ tộc thế cảnh này cũng bị dọa cho hồn vía lên mây. Một trưởng thế mà giết chết nhị trưởng lão, thực lực này chỉ sợ ít nhất cũng là cấp hậu đỉnh phong, thậm chí có thể là vương cấp. Ta tuyệt đối không phải là đối thủ của người này. Rút lui, nhanh rút lui. Sau khi Mặc Thiên Hà phản ứng lại, ngay lập tức quát to một tiếng, đồng thời quay người, co cẳng chạy thục mạng. Tuy nhiên, hắn vừa mới lao ra ngoài được mấy chục mét, thân thể bỗng nhiên bị một đạo lực lượng vô hình bao khỏa, lập tức không thể động đậy. Cùng lúc đó, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên. Ta đã cho người đi rồi sao? Quỳ xuống cho ta. Theo một tiếng quát to của Diệp Trần, Mặc Thiên Hà, tộc trưởng Hắc Hồ tộc cùng mấy cao thủ Hắc Hồ tộc còn lại, vậy mà đều tất cả không thể động đậy. Tiếp theo giống như một con rối đồng loạt quỳ xuống. Tất cả mọi người nhất thời hoảng sợ một lần nữa. Cảnh tượng này quả thực so với một trưởng vừa nãy của Diệp Trần oanh sát nhị trưởng lão kia còn làm cho người ta chấn kinh hơn. Cấp vương, tuyệt đối là cấp vương. Khốn kiếp, một cái thanh hồ tộc nho nhỏ làm sao có thể có cường giả cấp vương? Điều này là không có khả năng. Trong lòng Mạc Thiên Hà cuồng hống một trận, nếu như trước đó hắn biết thanh hồ tộc có một vị cường giả cấp vương tọa chấn, coi như cho hắn mượn thêm 1.000 cái lá gan, hắn cũng không dám đi tìm cái chết. Phải biết rằng phóng nhãn toàn bộ yêu giới thì cường giả cấp vương đã thuộc về cường giả hạng nhất rồi, đủ để tách ra một phương, khai tông lập phái. Thành Nham, là ta coi nhẹ ngươi, không nghĩ tới ngươi thế nhưng mời được cường giả bực này. Thắng làm vua, thua làm giặc, Mạc Thiên Hà ta cũng không thể nói cái gì, nhưng có thể để cho ta chết được một cách rõ ràng hay không? Vị tên bối này đến cùng là thần thánh phương nào? Sau khi trải qua một trận tuyệt vọng, Mạc Thiên Hà nhìn về phía Thanh Nham, tộc trưởng Thanh Hổ tộc, không cam lòng mở miệng dò hỏi. Thanh Nham vào lúc này vẫn còn chưa từ trong trạng thái choáng váng trước đó khôi phục lại. Ta không biết. Mạc Thiên Hà lập tức trừng mắt một cái. Người đây là muốn giết chết không cho ta nhắm mắt sao? Cũng được. Dù sao hôm nay ta bại, có biết được hay không cũng chẳng liên quan gì. Tuy nhiên, Mạc Thiên Hà nói tới đây ngược lại nhìn về phía Diệp Trần ở một bên, lạnh lùng cười nói. Người giết ta thì chẳng làm sao. Đáng tiếc ngươi không nên giết Đằng Khôn. Hắn không chỉ đơn giản là thiếu chủ của đằng xà tộc. Cho dù ngươi là cường giả cấp vương thì lại như thế nào? Việc này tuyệt đối không có khả năng cứ vậy là xong. Ngươi đợi mà tiếp nhận sự trả thù của đằng xà tộc đi. Ngươi cho rằng ngươi cứu được thanh hổ tộc nhưng lại không biết đã mang tới cho bọn hắn tai họa ngập đầu. Ha ha. Mạc Thiên Hà nói xong lời này thì điên cuồng cười to. Tuy nhiên, thấy bàn tay của Diệp Trần bỗng nhiên nắm lại thì tiếng cười lập tức im bặt mà dừng. Thuận tay giết chết Mạc Thiên Hà và mấy cao thủ hắc hồ tộc, tiểu lâu la còn lại Diệp Trần cũng lời để ý, mặc cho người của thanh hồ tộc tự mình truy đuổi. Đại ân của tiền bối, ta đại biểu thanh hồ tộc cảm ơn. Thanh Nham, tộc trưởng của thanh hồ tộc, từ sau khi khiếp sợ, phản ứng lại thì lập tức sửa sang quần áo, bước nhanh tới trước mặt Diệp Trần, trực tiếp quỳ xuống cung kính thi lễ. Những người còn lại của thanh hồ tộc thấy thế cũng vội vàng thi nhau quỳ rạp xuống đất. Duy chỉ có Thanh Bảo Nhi ngây ngốc trong chốc lát, lúc này mới phản ứng lại cũng lập tức muốn hạ thấp thân phận quỳ xuống. Tuy nhiên, đầu gối của nàng còn chưa kịp chạm đất thì lập tức cảm nhận được một cỗ lực lượng vô hình nâng nàng lên. Thế là bất kể thế nào cũng không quỳ xuống nổi. Các vị đều đứng lên đi, chuyện của Bảo Nhi chính là chuyện của ta, các người cũng không cần đa lễ. Cùng lúc nói ra lời này, Diệp Trần thuận tay vung lên, mấy người Thanh Nham cũng lập tức cảm nhận được một lực nâng vô hình, tất cả đều không tự chủ được mà đứng lên, trong lòng mỗi người đều phát ra hoảng sợ. Mà Thanh Bảo Nhi, khi nghe được lời này của Diệp Trần, thì trong lòng lập tức vô cùng vui vẻ, đồng thời cảm thấy lần này mình thật có thể diện. Chẳng mấy chốc dưới sự dẫn đường của đám người Thanh Nham, Diệp Trần đi tới chỗ ở của Thanh Hổ tộc. Toàn bộ kiến trúc của thanh hồ tộc đều được dựng lên dựa lưng vào núi, tuy rằng còn chưa được coi là hùng vĩ, thế nhưng cũng là cao lớn, chỉnh tề. Chỉ chốc lát, Thanh Nham thông báo cho người chuẩn bị tiệc rượu đến chiều đãi Diệp Trần, mà các tầng của thanh hồ tộc trên cơ bản đều trình diện. Đáng nhắc tới chính là ngay cả A Ba Lỗ trước đó bị một chỉ của Diệp Trần đánh cho choáng váng ngất xỉu cũng tới. Cái tên này trước đó hoàn toàn còn chưa kịp phản ứng đã bị Diệp Trần đánh ngất. Sau khi tỉnh lại, tuy được nghe tộc nhân nói về hành động của Diệp Trần, nhưng dù sao cũng không chứng kiến tận mắt, con mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Diệp Trần lại lộ ra vẻ ngờ vực. Rõ ràng tuổi của cái tên này còn trẻ hơn so với ta mấy tuổi, vậy mà giết chết Mạc Thiên Hà, tộc trưởng Hắc Hổ tộc, còn có thiếu chủ và trưởng lão của đằng xà tộc. Điều này làm sao có thể? A Ba Lỗ càng nghĩ càng cảm thấy khó mà tin được, nhưng mọi người lại nói chắc như đinh đóng cột, cũng không phải do hắn không tin là được. Tuy nhiên, khi hắn thấy Diệp Trần được tộc nhân vây quanh ở giữa, ngay cả tiểu công chúa Thanh Bảo Nhi của thanh hồ tộc bọn họ đều rất nhu thuận quỳ chân bên cạnh hắn, tự mình rót rượu cho hắn, thì trong lòng nhất thời ghen ghét dữ dội, cuối cùng thực sự không nhịn được, bỗng nhiên lạnh lùng nói. Rõ ràng có tai họa lớn sắp xảy ra, các ngươi thế mà còn cao hứng như vậy sao? Vốn là phòng khách đang huyên náo nghe được giọng nói đột ngột này lập tức yên tĩnh trở lại. Làm càn, A Ba Lỗ, ở trước mặt Diệp tiền bối ngươi làm sao có thể vô lễ như vậy? Thanh Nham sụ mặt mở miệng khiển trách, còn không tranh thủ thời gian hướng Diệp tiền bối dập đầu xin lỗi. Diệp Trần ngồi ở chủ vĩ, hai mắt khẽ híp lại một cái khoát tay áo. Không sao cả, tai họa lớn sắp xảy ra mà ngươi nói là có ý gì? A Ba Lỗ cũng là vốn nhất thời kích động mới nói ra lời này. Giờ phút này nghênh tiếp ánh mắt của Diệp Trần lập tức cảm nhận được một cỗ uy áp vô hình giống như một ngọn núi lớn, làm cho hắn cảm thấy tim đập nhanh. Lúc này mới chân chính cảm nhận được sự chênh lệch giữa mình với Diệp Trần. Tuy nhiên, việc đã tới nước này, hắn tự nhiên không thể rút lui, thế là ho nhẹ một tiếng nói. Ta cũng không phải là bất kính đối với Diệp tiền bối, chỉ có điều ta nghe nói hôm nay Diệp tiền bối giết chết thiếu chủ của đằng xà tộc. Đằng xà tộc này thế nhưng chính là đại bộ tộc đệ nhất ở La Vân Sơn trong phạm vi 800 dặm. Thiếu chủ của bọn họ bị giết, bọn họ há lại từ bỏ ý đồ sao? A Ba Lỗ vừa thốt ra lời kia, mọi người của thanh hổ tộc lập tức thi nhau lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hai mắt Diệp Trần khẽ híp lại một cái, nhìn về phía Thanh Nham ở một bên. Đằng xà tộc này thực lực rất mạnh sao? Thanh Nham thấy Diệp Trần hỏi, lập tức khom người đáp. Khởi bẩm Diệp tiền bối, đằng xà tộc này chính là đại bộ tộc đệ nhất trong phạm vi 800 dặm quanh đây. Trong tộc cao thủ như mây, chỉ riêng cường giả cấp hậu đã có mấy vị, mà cường giả đệ nhất trong tộc bọn họ là Thái Thượng Trưởng Lão Đằng Lâm, nghe nói là một tên cường giả cấp vương. Hơn nữa còn có truyền ngôn là đằng xà tộc này cùng với hoàng tộc hiện nay có chút quan hệ, chỉ là không biết đây là thật hay giả. Sau khi Thanh Nham nói xong lời cuối thì vẻ mặt hết sức khó coi. Hắn thấy Diệp Trần chắc cũng là cường giả cấp vương. Thế nhưng dù sao thì tuổi còn quá trẻ, chỉ sợ chưa chắc có thể đánh lại Thái Thượng Trưởng Lão của đằng xà tộc. Không nghĩ tới, Diệp Trần nghe được lời này của hắn chỉ cười nhạt một tiếng. Chỉ là cấp vương thôi sao? Vậy thì các người không cần lo lắng. Mọi người nghe được điều này thì tất cả lập tức đều giật mình, sau đó thi nhau hiện ra vẻ vui mừng, đồng thời lại có chút khó có thể tin, trong lòng đều đang cùng nghĩ. Vì Diệp tiền bối này thế mà ngay cả cường giả cấp vương đều không để vào mắt, chẳng lẽ là cấp vương đỉnh phong hay còn là... À Bà Lỗ nghe được điều này thì lập tức không nhịn được. Nghe trong ý tứ lời nói của Diệp tiền bối, chẳng lẽ tu vi của ngài đã đạt tới cấp hoàng rồi sao? Trong giọng nói rõ ràng lộ ra một cỗ hương vị trào phúng. Điều này cũng không thể trách A Ba Lỗ không tin. Ở trong yêu giới tài nguyên cằn cỗi, tuy rằng linh khí vượt xa ngoại giới, nhưng cường giả cấp hoàng trở lên cũng chính là tương đương với cảnh giới tiên nhân ở bên ngoài. Phóng nhãn toàn bộ yêu giới chẳng qua chỉ có vài vị mà thôi. Cũng chi Diệp Trần còn trẻ tuổi như thế. Diệp Trần chỉ cười nhạt một tiếng từ chối cho ý kiến. Vừa rồi lúc hắn nói chuyện phiếm với Thanh Nham thì đã hiểu rõ đại khái một số tình huống về cường giả ở yêu giới nói chung. Dựa theo Thanh Nham nói thì trong toàn bộ yêu giới này dường như chỉ có 7 đại tộc thì mới có cường giả cấp hoàng tồn tại. Mà trong đó thì cửu thủ yêu hoàng của Kim Mãng tộc có thực lực mạnh nhất, cho nên Kim Mãng tộc chính là hoàng tộc của yêu giới. Còn về phần cấp đế thì tương đương với cảnh giới địa tiên ở ngoại giới, bên trong yêu giới hẳn là sớm đã không còn xuất hiện. Thay lời khác mà nói thì chỉ cần thương thế của Diệp Trần hoàn toàn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong thì ở toàn bộ yêu giới này hắn chính là tồn tại vô địch. Cũng được, chờ ngày mai ta trực tiếp đi diệt đằng xà tộc, giải quyết cái tai họa ngầm này cho thanh hổ tộc, sau đó lại rời đi. Ở trong lòng Diệp Trần âm thầm suy tính. Tuy nhiên, Diệp Trần không có nghĩ tới là chuyện này, thế nhưng lại không đơn giản như hắn nghĩ một chút nào. Cùng lúc đó tại bộ tộc đằng xà bên ngoài trăm dặm, ai nha, thập tam hoàng tử giá lâm. Lão Phu không có đón tiếp từ xa, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Đằng Giang, tộc trưởng của đằng xà tộc, đang vô cùng cung kính, tiếp đón một người đàn ông trẻ tuổi trên người có mặc kim bào vào phủ của mình. Mà người đàn ông trẻ tuổi mặc kim bào kia được gọi là thập tam hoàng tử, cười nhạt một tiếng. Người ngoài không biết, chúng ta đều là người trong nhà, dượng cũng không cần phải đa lễ. Lần này ta thuận đường mà tới, dự định là tới đón A Khôn đi Vạn Yêu Thành để tham gia đại hội bách tộc. Đúng rồi, tại sao không thấy A Khôn đâu? Đằng Giang vội vàng cười làm lành. Tên nghiệp chướng này không biết lại chạy đi đâu cản quấy rồi. Ta đây sẽ phái người đi bắt hắn về vậy. Đằng Giang nói xong lời này, đang định phân phó hạ nhân đi tìm tung tích nhi tử, thì đúng lúc này có một tên hạ nhân từ ngoài cửa vọt vào. Tộc trưởng, không tốt, thiếu chủ. Thiếu chủ hắn bị người ta giết rồi. Cái gì? Đằng Giang và thập tam hoàng tử nghe được điều này, lập tức cả hai biến sắc. Ngày thứ hai, hô... Lúc Diệp Trần từ trong tu luyện tỉnh lại thì đã gần giữa trưa. Hôm qua hắn dùng linh dược mà thanh hổ tộc dâng lên, luyện chế được một lò dưỡng nguyên đan. Sau khi sử dụng, hao phí tận mười mấy miếng mới hấp thu hoàn toàn dược lực. Mà tu vi của hắn bây giờ cũng đã khôi phục lại 8-9 thành, cách trạng thái đỉnh phong không xa. Biến mất gần 2 tháng cũng không biết dì Lam và các nàng ở ngoài bây giờ thế nào. Đoán chừng ngoại giới đều coi là ta đã chết dưới bom nguyên tử rồi đi. Diệp Trần chậm rãi đứng dậy lẩm bẩm một câu, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Chờ hôm nay diệt đằng xà tộc, giải quyết hậu hoạn sau này cho thanh hổ tộc, ta sẽ lập tức trở về trái đất. Sau khi hạ quyết tâm, Diệp Trần chậm rãi đi ra cửa phòng, đang định đi tìm Thanh Nham để hắn dẫn đường cho mình, trực tiếp tiến thẳng đằng xà tộc. Tuy nhiên đúng vào lúc này, ở nơi xa bỗng nhiên chuyển tới một tiếng rít gào nồng đậm hận ý. Thanh Nham, ngươi dám can đảm giết chết hài nhi của ta, Đằng Giang ta hôm nay muốn diệt toàn tộc các ngươi. Tiếng gầm gừ giống như thiên lôi cuồn cuộn mà đến, quanh quẩn trong sơn cốc không ngừng, kéo dài mãi không thôi. Toàn bộ Thanh Hồ tộc dường như cũng run lên nhẹ nhẹ. Tiếp theo là từng đạo thân ảnh từ xa chạy như bay về hướng Thanh Hồ tộc. Bá, bá bá. Nhiều tộc nhân của Thanh Hồ tộc sau khi nghe tiếng gầm này cũng lập tức từ trong phòng thi nhau chạy ra, từng người trên mặt đều vàng như đất. Không tốt, là người của Đằng Xà tộc đánh tới. Nhanh, đi báo tin cho Diệp tiền bối. Tất cả mọi người tập hợp chuẩn bị chiến đấu. Mà Diệp Trần thấy cảnh này lập tức không kinh sợ còn lấy làm vui mừng. Đến hay lắm, đỡ cho ta phải chạy đi một chuyến. Thời gian chỉ trong nháy mắt, Đằng Xà tộc đã chạy như bay tới trước mặt, khoảng chừng là mấy ngàn người. Hơn nữa khí thế trên người của mỗi người rõ ràng so với Thanh Hồ tộc còn cao hơn không chỉ một cấp bậc. Tộc trưởng Đằng Giang, người mang nhiều người đến thế đến Thanh Hồ tộc ta là muốn làm gì? Thanh Nham đi tới trước đám người tỏ ra nghiêm nghị nhìn vào Đằng Giang, hắng giọng mở miệng. Sau khi Đằng Giang nhìn thấy Thanh Nham xuất hiện, hai mắt gần như muốn phun ra lửa. Thanh Nham, ngươi được lắm, trước đây ta thật đúng là không nhìn ra, ngươi thế mà to gan như vậy, thậm chí ngay cả nhi tử của Đằng Giang ta mà ngươi cũng dám giết. Ngoan ngoãn giao ra hung thủ giết nhi tử ta, có lẽ ta có thể lưu lại cho ngươi toàn thây. Nghe được điều này, Thanh Nham lập tức biến sắc cũng lập tức quát. Đằng Giang, nhi tử của ngươi cấu kết với Mạc Thiên Hà tiến đánh Thanh Hồ tộc ta, chết cũng là trừng phạt đúng tội. Thanh Hồ tộc ta dù sao cũng là vương tộc của yêu giới, trong tay của ta thế nhưng là có yêu vương lệnh. Thập đại yêu vương thời thượng cổ đã lập xuống thiết luật, chỉ cần trong tay có yêu vương lệnh thì chính là vương tộc của yêu giới. Đằng Xà tộc các ngươi chẳng qua chỉ là hậu tộc mà thôi, chẳng lẽ dám can đảm phạm thượng hay sao? Hóa ra bởi vì yêu giới này là do thập đại yêu vương thời thượng cổ hợp lực tạo thành, chúng yêu tộc để cảm tạ công đức sáng thế của thập đại yêu vương, vậy là chế tạo ra 10 cái yêu vương lệnh. Chỉ cần bộ tộc nào có yêu vương lệnh trong tay thì tộc đó chính là vương tộc của yêu giới. Ngay cả hoàng tộc của yêu giới qua các triều đại thay nhau thống trị cũng không dám vô duyên vô cớ diệt sát bộ tộc có tồn tại yêu vương lệnh. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này mà Thanh Hồ tộc tuy rằng đã suy bại không chịu nổi, nhưng vẫn như cũ là có thể sống sót trong yêu giới, luôn xảy ra đấu tranh không ngừng này. Tuy nhiên, Đằng Giang nghe được điều này thì lại cười khẳng khặc một tiếng. Thanh Nham, ngươi được lắm, ngươi đây là định dùng yêu vương lệnh tới để dọa ta sao? Không sai, Thanh Hồ tộc ngươi là vương tộc, Đằng Xà tộc ta chỉ là hậu tộc, dựa theo tôn ti quy tắc ta đích xác không thể làm gì ngươi. Tuy nhiên, Đằng Giang nói tới đây dừng lại một chút, sau đó lại nói, ta không được, thế nhưng lại có người được. Nói xong lời này, Đằng Giang trực tiếp đứng sang một bên nhường đường, đằng sau lập tức lại có một tên đi ra, là một người đàn ông trẻ tuổi trên người mặc kim bào. Kim mãng phục, hắn là hoàng tộc. Hơn nữa trên áo kim mãng phục còn thêu ba con kim mãng, hẳn là một tên hoàng tử. Ông trời ơi, chẳng lẽ truyền ngôn là thật, Đằng Xà tộc vậy mà thực sự có quan hệ với kim mãng hoàng tộc sao? Lần này nhưng là nguy to. Mọi người của Thanh Hồ tộc thấy cảnh tượng này thì lập tức thi nhau thay đổi sắc mặt. Lúc này Đằng Giang lại mở miệng thêm lần nữa. Thanh Nham, mở mắt của ngươi to ra mà nhìn cho kỹ. Vị này là thập tam hoàng tử, Kim Doãn Tường, còn không nhanh tới hành lễ. Thập tam hoàng tử, Thanh Nham giống như lập tức bị thương nặng, vẻ mặt trắng bệch vô cùng. Hắn vốn cho rằng có thể dùng yêu vương lệnh ra chấn nhiếp Đằng Giang, thế nhưng lại không thể nghĩ tới, đối phương vậy mà mời tới một tên hoàng tử. Yêu vương lệnh đối với bộ tộc có thể lực uy hiếp, thế nhưng đối với hoàng tộc thì vô dụng. Thập tam hoàng tử kia lúc này cũng mở miệng. Tộc trưởng Thanh Nham đúng không? Ta chính là thập tam hoàng tử Kim Doãn Tường của hoàng tộc. Đằng Khôn là biểu đệ của ta. Hắn vô duyên vô cớ bị chết tại Thanh Hồ tộc các ngươi. Bàn hoàng tử hôm nay muốn đòi lại công đạo cho hắn. Ngoan ngoãn giao hung thủ ra. Bàn hoàng tử có lẽ có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ta... Thanh Nham lập tức nắm chặt song quyền, có chút không biết phải làm sao. Đúng lúc này, bỗng nhiên có một giọng nói bình thản đột nhiên truyền tới từ phía sau. Người là do ta giết, không liên quan gì tới Thanh Hồ tộc. Nếu như các người muốn báo thù thì ta sẽ chiều theo các ngươi. Giọng nói rơi xuống, một tên thiếu niên từ phía sau chậm rãi đi ra, hóa ra chính là Diệp Trần. Diệp tiền bối, ta... Thanh Nham nhìn thấy Diệp Trần chủ động đứng lên, lập tức lộ vẻ hổ thẹn. Diệp Trần tùy ý khoát tay, Thanh tộc trưởng, việc này cứ để ta giải quyết, các người lui ra. Thanh Nham do dự một lúc, cuối cùng đành phải ngoan ngoãn lui qua một bên. Tiểu tử, chỉ dựa vào ngươi mà có thể giết được nhi tử của ta và nhị trưởng lão sao? Đằng Giang nhìn thấy Diệp Trần đứng ra thì lập tức lộ vẻ ngờ vực, hiển nhiên không tin hung thủ vậy mà còn trẻ tuổi như thế. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, không tin sao? Vậy ngươi đại khái có thể tới thử một chút. Đằng Giang khẽ cau mày hướng về một phía người đàn ông trung niên ở phía sau vẫy tay. Người này hiểu ý lập tức từ trong đám người đi ra, rồi đánh thẳng về phía Diệp Trần. Tuy nhiên, ngay cả mí mắt Diệp Trần cũng không thèm nhấc lên, trực tiếp thuận tay vỗ ra, ầm một tiếng. Người đàn ông trung niên kia còn đang lao tới thì trong nháy mắt đã bị oanh thành một đám xương máu, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra. Cái gì? Mọi người của Đằng Xà tộc nhìn thấy cảnh tượng máu tanh quỷ dị này thì lập tức toàn bộ từng người đều sợ đến ngây ra. Ngay cả thập tam hoàng tử cũng không thể không biến sắc mặt. Được, xem ra quả nhiên là ngươi. Thật không nghĩ tới trong yêu giới ta, vậy mà có nhân vật thiên tài như vậy, ta lại không hề biết. Tiểu tử, thiên vũ của ngươi không tồi, bản hoàng tử rất thích. Chỉ cần ngươi đi theo ta, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Thập tam hoàng tử từ trên cao nhìn xuống mở miệng. Mọi người nhất thời xì xào bàn tán, ngay cả Đằng Giang cũng lập tức cuống lên. Thập tam hoàng tử, hắn thế nhưng là hung thủ hại chết con ta. Thập tam hoàng tử lại một mặt tùy ý khoát tay áo. Dượng, người đã chết rồi thì không thể sống lại, chỉ có người sống thì mới có giá trị mà thôi. Nói đến đây, thập tam hoàng tử chậm rãi đi về phía trước hai bước, một mặt tự tin nhìn qua Diệp Trần. Như thế nào, tiểu tử, còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống mà dập đầu tạ ơn. Tuy nhiên, hai mắt Diệp Trần vẫn buông xuống giống như không có nghe được lời nói của thập tam hoàng tử. Sau khi chậm rãi giơ cánh tay trái lên mới phát ra giọng nói lạnh lùng thấu xương. Ngươi, muốn chết. Theo giọng nói của Diệp Trần rơi xuống trên bầu trời xuất hiện một bàn tay khổng lồ, màu đỏ thắm hướng thập tam hoàng tử chớp nhoáng chộp tới. Cái gì? Thập tam hoàng tử lập tức trừng lớn hai mắt, suýt chút nữa thì bị dọa cho đái ra quần, sau đó vội vàng hướng về phía sau chạy trốn. Đáng tiếc tốc độ của hắn thực sự quá chậm, căn bản còn chưa có bất kỳ chút sức phản kháng nào, thì đã bị bàn tay khổng lồ của Diệp Trần ngưng tụ từ chân nguyên, một tay nắm vào trong, rồi từ dưới đất xách lên. Ngươi lại là cấp vương. Thập tam hoàng tử cảm thấy choáng váng, hắn vốn cho rằng người thiếu niên trước mắt này là cấp hậu, lấy tuổi của hắn đạt được tu vi như thế chính là ở bên trong bảy đại tộc, cũng được coi là nhân vật thiên tài, cho nên mới nổi tâm tư mời chào. Chính bản thân hắn cũng là cảnh giới cấp hậu, mà là hậu hậu kỳ, đồng thời là kim mãng hoàng tộc, bên trong cùng cấp bậc thì sức chiến đấu rất mạnh. Cho nên hắn rất tự tin vào bản thân mình, hẳn là hoàn toàn có thể ngăn chặn đối phương. Nhưng mà thế nào cũng không nghĩ tới đối mặt với một kích cường hãn này của đối phương, hắn lại không có một chút sức chống cự nào. Rất rõ ràng, đây chính là sự chênh lệch về cảnh giới đưa tới. Thập tam hoàng tử vô cùng kinh hãi, đồng thời nghĩ nát óc mà cũng không thể hiểu nổi. Mười mấy tuổi mà lại là cường giả cấp vương sao? Chính là trong bảy đại tộc cũng không có tồn tại nhân vật biến thái như thế, thậm chí phóng tầm mắt toàn bộ yêu giới cũng chưa từng nghe thấy qua. Cái tên này đến cùng là có địa vị gì? Ngay tại lúc mà thập tam hoàng tử khiếp sợ không gì sánh nổi, thì một ông lão đằng sau vọt tới, lớn mật thả thập tam hoàng tử ra. Ông lão quát to một tiếng, đồng thời trực tiếp hướng Diệp Trần tung ra một quyền. Bò. Trong nắm đấm kia, vậy mà phát ra cả tiếng bò giống. Sau đó chân nguyên của ông lão kia vậy mà ngưng tụ thành một con bò hoang to lớn, rồi hướng Diệp Trần điên cuồng xông vào. Không thể không nói phương thức công kích của cao thủ yêu tộc quả nhiên rất khác so với ngoại giới. Tuy nhiên rất rõ ràng, để có thể khẳng định ông lão trước mắt này là một tên thần cảnh, cũng tức là cường giả cấp vương ở trong yêu giới này. Vỏn vẹn lực trung kích của một quyền này mà nói thì coi như so với cao thủ cảnh giới tiên nhân sơ kỳ ở ngoại giới, cũng không chênh lệch bao nhiêu. Đáng tiếc, người mà hắn phải đối mặt lại là Diệp Trần, có thực lực tiên nhân cấp 2, hay còn được gọi là địa tiên. Thần cảnh với địa tiên, cấp vương cùng cấp đế trọn vẹn chênh lệch tới hai đại cảnh giới lận. Cho dù thực lực của Diệp Trần bây giờ còn chưa hoàn toàn khôi phục, thì cũng không phải chỉ là một cái thần cảnh nho nhỏ có thể dọa hắn. Diệp Trần đứng ở nơi đó không hề động đậy chút nào, mặc cho khí kình của đối phương biến thành con bò hoang to lớn, hung hăng đụng vào trên người. Nếu mà so sánh thì thân thể gầy yếu nhỏ bé kia của Diệp Trần có cảm tưởng như không chịu nổi một kích. Diệp tiền bối, Diệp Trần ca ca, Thanh Nham và Thanh Bảo Nhi không nhịn được cao giọng hét lên. Tuy nhiên, rất nhanh bọn họ đã phát hiện chính mình là đã suy nghĩ quá nhiều. Chỉ thấy con bỏ hoang to lớn kia giống như có thể phá tan cả một ngọn núi. Khi đụng vào trên người Diệp Trần thì lại giống như đậu hủ bị ném vào bức tường, nháy mắt nát bét. Cái gì? Ông lão kia thấy thế hai mắt càng trợn lên thật to, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Điều này sao có khả năng? Hắn vốn cho rằng chính mình một quyền toàn lực này đánh ra, đối phương không thể không bị dọa cho phải né tránh để hắn có thể thừa cơ thông dong mà cứu thập tam hoàng tử. Thế nhưng thế nào cũng không nghĩ tới đối phương chẳng những không trốn mà cũng chẳng né, hơn nữa vậy mà mạnh mẽ chống đỡ, thậm chí còn đỡ được rất dễ dàng. Phải biết rằng bản thân hắn là một trong những cường giả cao cấp nhất ở Ngưu tộc, từ trước tới nay luôn lấy lực lượng mà nổi danh, cũng chính là cường giả cấp hoàng cũng không dám tùy tiện mạnh mẽ chống đỡ một quyền toàn lực của hắn. Ngươi, ngươi là ai? Ông lão lập tức giống to một tiếng. Diệp Trần căn bản không để ý đến hắn, trực tiếp thuận tay đánh ra một quyền. Ngươi cũng tới tiếp thử một quyền của ta xem. Oanh! Một nắm đấm to lớn được chân nguyên ngưng tụ mà thành, trong chớp mắt lao tới trước mặt ông lão kia. Con ngươi của ông lão lập tức co rút lại. Một quyền này của đối phương có tốc độ quá nhanh, hắn căn bản là không kịp trốn tránh, gần như theo phản xạ có điều kiện giống lên một tiếng, thân hình đột nhiên cao lên gần gấp đôi, biến thành bộ dáng nửa người nửa trâu, mà khí tức toàn thân trong nháy mắt cũng tăng vọt lên gần gấp đôi. Vị này hình như là cường giả của Man Ngưu tộc. Man Ngưu tộc được biết đến vì lực lượng và sức phòng ngự của họ, ở trong cùng cấp bậc từ trước tới nay vẫn luôn là một tồn tại vô địch. Thiếu niên này tuy rằng lợi hại, thế nhưng muốn thương tổn Man cung phụng chỉ sợ cũng... Cái suy nghĩ này của mọi người vừa mới dâng lên thì ngay sau đó cảnh tượng tiếp theo xảy ra khiến bọn họ phải trợn mắt há mồm. Chỉ thấy ông lão lấy phòng ngự vô địch để làm danh hiệu này, sau khi bị một quyền của Diệp Trần đánh trúng thì trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi rồi mới bay ngược ra ngoài. Không phải chứ, Man cung phụng vậy mà thua sao? Hơn nữa còn thua ở trên mặt lực lượng, cái mà hắn am hiểu nhất. Đây chính là cường giả cấp vương a, vậy mà một chiêu hoàn toàn thất bại. Trời ạ, cái tên này rốt cuộc mạnh tới cỡ nào? Chẳng những Đằng Giang, Thập Tam Hoàng Tử nhìn đến trợn tròn cả mắt, mà ngay cả Thanh Bảo Nhi và đám người Thanh Hổ tộc cũng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn. Bỗng nhiên, mọi người đột nhiên có chút hiểu được ý tứ trong lời nói kia của Diệp Trần tối hôm qua. Nếu chỉ là vương cấp vậy thì các ngươi không cần lo lắng. Vốn là bọn họ còn tưởng rằng Diệp Trần mở miệng nói ngông cuồng, bất kể thế nào cũng không nghĩ tới thực lực của thiếu niên thần bí này vậy mà lại cường đại tới tình trạng này. Chẳng lẽ hắn đúng là thiên thần hạ phàm hay sao? À, bà lỗ trước đó mở miệng chào phúng Diệp Trần, nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi thì càng bị dọa cho hai chân phát run, chút chút nữa thì vì choáng váng mà ngất đi. May mắn lúc ấy Diệp Trần cũng không để hắn vào trong mắt, bằng không tùy tiện động một ngón tay thì hắn cũng đã đi đời nhà ma, không biết bao nhiêu lần. Diệp Trần tiện tay đánh bại ông lão Man Ngưu tộc kia, lúc này ngược lại nhìn về phía Thập Tam Hoàng Tử đang bị tóm trong bàn tay khổng lồ, đạm mạc nói, như thế nào? Dưới ánh mắt nhìn gần của Diệp Trần, Thập Tam Hoàng Tử bị dọa đến toàn thân run lẩy bẩy, không còn ngạo khí như lúc đến, tuy nhiên vẫn cố gắng lấy lại bình tĩnh nói, ta không biết người có thân phận gì. Tuy nhiên, ta chính là Thập Tam Hoàng Tử của Hoàng tộc hiện nay, ta không tin là ngươi dám giết ta. Mọi người nghe được điều này thì cũng thì nhau âm thầm gật đầu. Kim Mãng Hoàng tộc thống nhất yêu giới gần 300 năm, cho tới bây giờ còn chưa có người nào dám can đảm khiêu khích sự uy nghiêm của Hoàng tộc, chưa đừng nói tới việc là giết chết một vị Hoàng tử. Cái dạng tội lớn ngập trời như vậy, trừ phi là hắn chán sống. Diệp Trần nghe được điều này thì im lặng không nói, nếu như không phải cố kỵ tới sự an nguy của Thanh Hồ tộc thì Diệp Trần làm sao quản hắn là cái gì hoàng tử hoàng tôn, sớm đã một trưởng đập chết từ lâu. Thập Tam Hoàng Tử thấy thế còn tưởng rằng Diệp Trần sợ hãi, trong lòng lập tức vui mừng, trên mặt không tự chủ được mà lộ ra vẻ mặt ngạo nhiên một lần nữa. Ta khuyên ngươi, tốt nhất vẫn là mau thả bản hoàng tử ra, rồi ngoan ngoãn giận tội, bằng không mà nói thì tự tìm cái chết. Còn không đợi Thập Tam Hoàng Tử nói xong, sát ý của Diệp Trần nháy mắt dâng lên, chỗ nào còn nghĩ ngợi được nhiều như thế, trực tiếp tiện tay vỗ ra một chưởng. Bành! Thập Tam Hoàng Tử này thật đáng thương, bị nắm ở trong bàn tay khổng lồ, được Diệp Trần dùng chân nguyên ngưng tụ mà thành, không chạy đi đâu được. Trong nháy mắt bị chưởng lực cường đại xuất ra từ chính bàn tay của Diệp Trần, đánh thành nát bét, tính cả mặt đất phía dưới còn xuất hiện một cái hố lớn rất sâu. Và lúc này, xung quanh lập tức yên tĩnh như đã chết. Hắn vậy mà thật dám giết luôn cả hoàng tử. Phù, Thanh Nham lập tức đặt mông ngồi xuống đất, cả người như si ngốc, trong miệng không ngừng lặp đi lặp lại. Xong, xong cụ nó rồi. Những người ở đây, ai có thể nghĩ tới, thậm chí ngay cả Thập Tam Hoàng Tử, nhi tử của yêu hoàng hiện nay, Diệp Trần cũng dám nói giết là giết, quả thực là coi trời bằng vung. Ngươi, ngươi vậy mà... Đằng Giang tộc trưởng của Đằng Xà tộc hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, trạng thái run rẩy chỉ vào Diệp Trần, nói năng đã có chút lộn xộn. Hắn vốn cho rằng chính mình có chỗ dựa của Thập Tam Hoàng Tử, diệt đi chỉ là một cái Thanh Hồ tộc còn không phải là dễ như trở bàn tay hay sao. Thế nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới, đường đường Thập Tam Hoàng Tử của Kim Mãng Hoàng tộc lại bị người ta đập chết ngay trước mắt mọi người. Cái tên này là bị điên rồi sao? Quả thực Đằng Giang bây giờ không biết nên hình dung tâm tư của mình vào lúc này như thế nào nữa. Tuy nhiên Diệp Trần chợt khẽ chau mày, nhìn qua thi thể của Thập Tam Hoàng Tử lập tức lộ ra vẻ mặt suy tư. Bởi vì hắn phát hiện thập tam hoàng tử kia tuy rằng bị một chưởng của hắn vỗ thành thịt vụn, thế nhưng cũng không lập tức chết ngay. Phải biết tuy rằng một chưởng vừa rồi của hắn chỉ dùng chưa tới hai thành thực lực, thế nhưng theo lý thuyết thì lấy đối phương chỉ có cấp bậc thánh cảnh, có lẽ sớm đã bị đập, đến ngay cả cặn bã cũng không còn mới đúng. Tuy nhiên, kết quả lại hoàn toàn ra ngoài dự liệu của Diệp Trần. Nhục thân của tên này tuy rằng bị đánh thành thịt vụn, thế nhưng còn đang từ từ khép lại. Nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, lại thêm một số thiên tài địa bảo, thì nói không chừng hắn có thể khởi tử hồi sinh. Năng lực khôi phục khủng bố như vậy, chẳng lẽ lại là... Diệp Trần dường như nghĩ tới cái gì đó, lập tức hướng cái hố sâu vung lên một tay. Bạch, thi thể của thập tam hoàng tử lập tức bị Diệp Trần lôi ra. Tam muội chân hỏa. Theo tiếng quát khẽ của Diệp Trần, nhục thân của thập tam hoàng tử nháy mắt bị tam muội chân hỏa bao bọc lại, sau đó bắt đầu cháy lớn. Xì, uy lực của tam muội chân hỏa cường đại cỡ nào, lại thêm với thực lực bây giờ của Diệp Trần đã cao thâm hơn trước, tự nhiên càng như nước lên thuyền lên. Gần như chỉ trong thời gian nháy mắt, nhục thân của thập tam hoàng tử đã bị tam muội chân hỏa đốt cháy không sót lại chút gì. T. Mọi người vào lúc này từng người sớm đã bị cử động này của Diệp Trần dọa cho hồn phi phách tán, thậm chí ngay cả bước chân cũng không dám xê dịch dù chỉ là một mm. Giết người còn không tính, vậy mà còn đốt cả thi thể. Đây rốt cuộc là có thủ lớn bao nhiêu? Nhưng đây còn chưa tính. Sau khi Diệp Trần đốt cháy thi thể của thập tam hoàng tử, trên mặt vậy mà còn lộ ra vẻ hưng phấn. Thật ra thì nếu như cẩn thận quan sát là có thể phát hiện, nhục thân của thập tam hoàng tử sau khi bị đốt cháy cũng không phải hoàn toàn không sót lại chút gì. Và lúc này trong lòng bàn tay Diệp Trần vậy mà lưu lại một giọt máu màu đỏ cực kỳ nhỏ. Quả nhiên, ta không có đoán sai, là thần long huyết mạch. Tuy rằng chỉ có một chút, nhưng đích thực là thần long huyết mạch không thể nghi ngờ. Phát hiện lớn này lập tức khiến cho Diệp Trần suýt chút nữa cao hứng nhảy dựng lên. Lúc trước hắn trăm cay ngàn đắng đi tới Bắc Cực tìm kiếm một phần bản đồ của Bồng Lai Tiên Đảo, mục đích cuối cùng nhất chính là tìm ra lối vào để tiến vào Bồng Lai Tiên Đảo, tìm kiếm tung tích của thần long chi huyết, dùng phục sinh cho Diệp Thiên Ca và Mân Côi. Thật ra thì lúc vừa tiến vào yêu giới, Diệp Trần đã từng nghĩ tới nơi này nếu như là yêu giới, vậy liệu rằng nó có sự tồn tại của long tộc hay không. Đáng tiếc sau đó từ trong miệng đám người Thanh Bảo Nhi hắn biết được là trong bách tộc của yêu giới cũng không có một mạch long tộc này. Tuy nhiên đối với điều này Diệp Trần cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao thì thần long là thần thú, cho dù ở tu chân giới, vạn tộc mọc nên như rừng thì nó cũng là một tồn tại cực kỳ lợi hại và hiếm gặp. Mà người của long tộc có thần long huyết mạch thì tồn tại đứng ở vị trí đỉnh của kim tự tháp trong yêu tộc rồi. Yêu giới trước mắt này chỉ là một vùng không gian ngoại hóa của trái đất mà thôi, không có sự tồn tại của long tộc cũng là hết sức bình thường. Thế nhưng bây giờ, vậy mà hắn lại tìm được một chút thần long chi huyết trên người của thập tam hoàng tử kim mãng tộc, tuy rằng cực kỳ bé nhỏ, nhưng đối với hắn không có chút tác dụng nào, thế nhưng điều này gián tiếp đã chứng minh được một điểm. Ở chỗ này nó không chừng thực sự có thể tìm được thứ mà hắn muốn, thần long chi huyết. Thần long chi huyết có năng lực chữa trị cường đại tới mức nghịch thiên, lại thêm thất diệp hồi tiên thảo mà hắn đã có sẵn, cả hai kết hợp lại đủ để cho hai người Diệp Thiên Ca và Mân Côi khởi tử hồi sinh. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần lập tức bỏ đi cái suy nghĩ rời khỏi yêu giới ngay lúc này. Đã ở trên thân của thập tam hoàng tử này có thần long huyết mạch, thì chỉ cần thuận theo phương hướng này mà thăm dò, thì sẽ lần ra manh mối. Cùng lắm thì giết sạch toàn bộ kim mãng tộc, hẳn là có thể luyện hóa ra đầy đủ thần long chi huyết mà mình cần. Nếu để cho người của yêu giới nghe được tiếng lòng của Diệp Trần lúc này, thật sự không biết sẽ có cảm tưởng như thế nào. Cái tên này giết thập tam hoàng tử còn không tính, vậy mà còn có ý định giết sạch toàn bộ hoàng tộc của yêu giới. Rút lui, mau rút lui. Ở một bên khác, Đằng Giang tộc trưởng Đằng Xà tộc cuối cùng phản ứng lại, lập tức hướng tộc nhân bên dưới hét to, rồi nhanh chóng quay người bỏ chạy. Diệp Trần hơi do dự một lát, dưới chân bỗng nhiên dẫm mạnh, thân thể chân không trung nháy mắt lưu lại từng đạo tàn ảnh. Bá bá. Chỗ mà Diệp Trần đi qua, những người kia trong nháy mắt bị tam muội chân hỏa đốt cháy, ngay sau đó nháy mắt bị đốt thành một sợi khói xanh. À, nương theo từng tiếng kêu thê thảm vang lên, trước sau chưa tới 2 phút thì toàn bộ, trong sơn cốc, ngoài người của Thanh Hồ tộc ra, những người tới xâm lấn toàn bộ bị Diệp Trần dùng tam muội chân hỏa đốt cháy sạch sẽ, thậm chí ngay cả một chút vết tích cũng không để lại. Hù! Ngay cả mọi người của Thanh Hồ tộc cũng bị thủ đoạn và tác phong làm việc như thần ma này của Diệp Trần dọa cho mỗi người đều phải quỳ xuống dập đầu không ngừng. Kinh khủng, quá kinh khủng tởm. Bọn họ không hoài nghi một chút nào, nếu như Diệp Trần muốn đổ diệt toàn tộc của bọn họ thì quả thực quá dễ dàng, mà bọn họ căn bản không có bất kỳ khả năng chống cự nào. Sau khi giải quyết xong xuôi tất cả, Diệp Trần trở lại sơn cốc, nhìn qua đám người của Thanh Nham đang run lẩy bẩy quỳ dưới đất, không thể không thở dài một hơi. Nếu như những người này không chết, một khi tin tức lộ ra ngoài, vậy thì Thanh Hổ tộc các ngươi sẽ đứng trước tai họa ngập đầu. Nếu như ta không giết thập tam hoàng tử, các ngươi cảm thấy bọn họ sẽ bởi vậy mà buông tha cho các ngươi sao? Mọi người của Thanh Hổ tộc nghe được điều này lập tức thi nhau chấn động. Thanh Nham thì hướng về Diệp Trần trịnh trọng cúi đầu. Đa tạ Diệp tiền bối lại cứu tộc chúng ta một lần nữa. Tuy nhiên, lần này, ngài giết thập tam hoàng tử thì người của hoàng tộc sớm muộn gì cũng biết. Ngài vẫn là tranh thủ thời gian trốn đi à? Không nghĩ tới, Diệp Trần nhẹ nhàng cười một tiếng. Trốn sao? Tại sao phải trốn? Ta còn dự định đi hoàng thành nhìn một chút đây. Cái gì? Đám người Thanh Nham nhất thời chừng lớn hai mắt, quả thực hoài nghi vào lỗ tai của mình có phải xảy ra vấn đề gì rồi không? Cái tên này vừa mới giết thập tam hoàng tử của hoàng tộc, vậy mà còn dám đi hoàng thành, chẳng lẽ hắn đây là tự chui đầu vào lưới sao? Diệp tiền bối, ngài... Thanh Nham còn muốn khuyên tiếp thì Diệp Trần lại khoát tay. Ý ta đã quyết rồi. Các người, ai đã từng đi tới hoàng thành thì dẫn đường giúp ta. Chúng ta bây giờ sẽ xuất phát luôn. Chớp mắt một cái thì đã trôi qua hai ngày kể từ ngày mà Diệp Trần tru sát thập tam hoàng tử. Diệp tiền bối mau nhìn, hoàng thành đang ở phía trước. Thanh Nham chỉ vào một tòa thành trì cao lớn hùng vĩ phía trước, vẻ mặt hưng phấn nói. Hoàng thành chính là thành trì lớn nhất của yêu giới, cũng là nơi cư trú của hoàng tộc qua các thời kỳ. Từ khi thập đại yêu vương khai phá yêu giới tới nay đã hơn 2.000 năm, trải qua 8 cái vương triều, mà bây giờ đương quyền chính là Kim Mãng tộc trong bộ tộc Xà. Wow, nơi này chính là hoàng thành sao? Thực sự là rất đẹp. Thanh Bảo Nhi ở một bên cũng là lần đầu đi tới hoàng thành, đôi mắt đẹp lập tức tỏa sáng. Vốn Diệp Trần cũng không có ý định mang Thanh Bảo Nhi đi theo, tuy nhiên tiểu nha đầu này cứ đòi đi, Diệp Trần cũng không có từ chối. Hắn cũng không thể không xoa cái đầu của tiểu nha đầu cười nói. Đây thì coi là gì chứ, so với cao ốc chọc trời cao tới mấy trăm tầng, hoàng thành này của các ngươi thế nhưng là còn kém xa. Thanh Bảo Nhi lập tức chớp chớp đôi mắt to. Diệp Trần ca ca, ngoại giới là nơi nào vậy? Cao ấp mấy trăm tầng, vậy mà không bị đổ sập xuống sao? Vậy thì còn sống như thế nào được? Ngay cả Thanh Nham ở một bên cũng không thể không lộ ra vẻ mờ mịt. Diệp Trần lại cười ha hả một tiếng. Trong thời gian ngắn ta cũng không giải thích rõ ràng được với ngươi. Chờ sau này có cơ hội ta dẫn ngươi đi ngoại giới, hay còn gọi là thế giới bên ngoài, để nhìn ngắm một chút. Nói xong lời này, Diệp Trần trực tiếp sải bước hướng cửa lớn của Hoàng Thành đi tới. Hai cha con của Thanh Bảo Nhi cũng vội vàng bước theo. Trước khi Diệp Trần tới thì thay đổi quần áo toàn thân bằng quần áo da thú tương đối thần gặp, thường gặp ở yêu giới. Hơn nữa lấy tu vi cảnh giới của hắn bây giờ, thân thể hình thái tuy rằng còn chưa thể biến hóa tùy ý theo ý thích, thế nhưng là một chút biến hóa đơn giản thì vẫn là rất bình thường. Lúc này Diệp Trần bất kể thế nào khí tức hay hình thái đều không khác gì với yêu tộc. Huống chi, yêu giới phong bế quá lâu, chắc là có rất ít người biết được tình huống của ngoại giới. Cho nên hắn cũng không cần lo lắng sẽ có người nhận ra thân phận của mình. Rất nhanh thì ba người thuận lợi tiến vào hoàng thành. Diệp tiền bối, ở trong thập đại yêu tộc thượng cổ thì hồ tộc ta có giao tình với lang tộc đã hơn ngàn năm. Tuy rằng tộc ta trăm năm gần đây suy bại xuống cấp, thế nhưng vẫn luôn duy trì quan hệ tốt đẹp với lang tộc. Chúng ta khó được tới hoàng thành một lần, không bằng đi lang tộc nhìn một chút, ngài cảm thấy thế nào? Sau khi tiến vào trong thành, Thanh Nham bỗng nhiên mở miệng đề nghị. Lang tộc ư? Diệp Trần không thể không khẽ trao mày, định từ chối, tuy nhiên bỗng nhiên lại nhớ tới lang vương Khoa Lạc Phu, trước đó đã tiến vào yêu giới trước hắn một bước, thế là lại thay đổi chủ ý. Thôi thì cũng được. Hoàng thành rất lớn, gần như lớn bằng 7-8 cái thành phố Thiên Hải cộng lại. Ba người phải mất gần một giờ, dừng lại trước một tòa phủ đệ rộng rãi. Diệp tiền bối, nơi này chính là lang vương phủ. Thanh Em nói xong thì dẫn hai người Diệp Trần và Thanh Bảo Nhi hào hứng hướng cửa lớn của lang vương phủ đi tới. Sau khi thông báo thân phận, hạ nhân của lang vương phủ rất cung kính đón ba người vào phủ đệ. Sau khi đi qua một vài cái sân thì tới một nơi tương tự như phòng khách. Ba người ngồi trong phòng khách chờ một lúc thì có một người đàn ông trẻ tuổi mặc hoa phục từ bên ngoài đi vào. Dung mạo cùng với người da trắng ở ngoại giới là tương đối giống nhau. Thanh Nham thúc thúc đã lâu không gặp. Người đàn ông trẻ tuổi kia cười cười đi tới. Thanh Nham nhìn thấy người này vội vàng bước lên phía trước, đưa hai bàn tay đặt ở ngực thi lễ. Gặp qua thất vương tử. Người đàn ông trẻ tuổi kia cười ha hả một tiếng. Thanh Nham thúc thúc khách khí. Thanh hộ tộc các ngươi cùng với huyết lang tộc chúng ta, thế nhưng đã có hơn ngàn năm giao tình. Ngài và phụ vương lại là luận giao ngang hàng, gọi ta là Uy Liêm là được. Lời tuy nói là vậy nhưng trên mặt tên này rõ ràng có thể nhìn thấy vẻ kiêu căng. Mà nói tới đây, ánh mắt của thất vương tử uy liêm lại đảo qua trên người Thanh Bảo Nhi và Diệp Trần. Sau khi nhìn thấy vẻ mặt xinh đẹp của Thanh Bảo Nhi thì từ trong đôi mắt của thất vương tử kia rõ ràng hiện lên vẻ nóng rực, lập tức cười tủm tỉm. Vị này chắc là Bảo Nhi muội muội đi, quả nhiên là quốc sắc thiên hương. Thanh Bảo Nhi cũng cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của thất vương tử, lập tức trong lòng hoảng hốt, theo bản năng trốn ra phía sau Diệp Trần. Thất vương tử thấy thế lập tức nhướng mày, lúc này chuyển rời sự chú ý tới trên người Diệp Trần. Thanh Nham thúc thúc, vị tiểu huynh đệ này là... Không đợi Thanh Nham mở miệng, Diệp Trần cười nhạt một tiếng tự giới thiệu. Ta là Diệp Trần, bạn của Bảo Nhi. Thất vương tử dường như cũng phát giác được Diệp Trần và Thanh Bảo Nhi có quan hệ mật thiết, hai mắt không thể không khẽ híp lại lộ ra vẻ lạnh lùng. Tuy rằng ở yêu giới giữa những chủng tộc khác nhau thì cực ít thông hôn, tuy nhiên cũng không phải là không có ngoại lệ. Uống chi bộ tộc Hồ Ly từ trước tới nay luôn được nhắc tới bởi vẻ ngoài xinh đẹp. Từ sau khi bộ tộc Hồ Ly xuống dốc thì ở Hoàng Thành có không ít quan lại quyền quý đều sẽ mua sắm nô lệ là nữ hổ tộc để bao nuôi ở trong phủ. Tuy nhiên, Thanh Bảo Nhi thân là công chúa Thanh Hổ tộc, vô luận là tư sắc hay khí chất đều không phải là nữ nô hổ tộc có thể so sánh được. Thanh Nham dường như cũng nhận ra tâm tư của thất vương tử, vội vàng nói tránh đi. Đúng rồi, thất vương tử, lang vương đại nhân không có trong phủ sao? Lúc này thất vương tử mới đưa ánh mắt rời khỏi dáng người hoàn mỹ của Thanh Bảo Nhi, mỉm cười nói. Thanh Nham thúc thúc có chỗ không biết, lang tộc ta gần đây mới có thêm một cường giả cấp hoàng. Phụ vương thật vất vả mới đưa vị cường giả này mời vào trong phủ. Đang dự định ở trên đại hội bách tộc vào hai ngày sau, lộ một chút vẻ mặt cũng tốt để uy hiếp sáu đại tộc khác. Hơn nữa, ngày đại hội bách tộc được tổ chức sắp đến, phụ vương công vụ bề bộn, sợ là không có thời gian gặp Thanh Nham thúc thúc. Nói tới đây, thất vương tử lần nữa lộ ra vẻ ngạo nhiên. Thanh Nham một mặt chê cười nói, hiểu rồi, chúng ta thật ra cũng chỉ đi ngang qua quý phủ, cho nên mới muốn vào tiếp kiến lang vương đại nhân một chút mà thôi. Lang vương đại nhân lắm công nhiều việc, như vậy thì chúng ta cũng không quấy rầy nữa. Nói xong lời này, Thanh Nham chào hỏi, chuẩn bị cùng Diệp Trần và Thanh Bảo Nhi rời đi. Thất vương tử thấy thế lập tức cuống lên. Tuy nói Thanh Hồ tộc và Huyết Lang tộc bọn hắn là thế giao, nhưng thực lực và đế vị hai tộc là chênh lệch quá xa. Thanh Nham tộc trưởng, Thanh Hồ tộc này ở trong mắt hắn căn bản không có gì quan trọng, hắn thậm chí đều không có để cho hạ nhân thông báo tới phụ vương. Vốn định hai câu ba lời sau đó phất tay đuổi đi như đuổi một con ruồi. Thế nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt xinh đẹp của Thanh Bảo Nhi thì ngay lập tức thay đổi chủ ý, vội vàng ngăn lại đường đi của Thanh Nham, cười nói, đừng nha, Thanh Nham thúc thúc, nếu ngài cứ đi như thế lúc phụ vương ta trở về mà biết thì kiểu gì cũng lột ra ta. Lại nói hai ngày nữa chính là ngày tổ chức đại hội bách tộc, Thanh Nham thúc thúc các người không phải là cũng muốn đi xem sao? Nghe nói lần này ngay cả đệ nhất nhân của yêu giới chúng ta, cửu thủ yêu hoàng cũng có khả năng sẽ hiện thân. Nghe được điều này, Diệp Trần vốn là đã cất bước chuẩn bị rời đi cũng lập tức dừng lại. Cửu thủ yêu hoàng, chính là lão tổ tông của Kim Mãng hoàng tộc kia sao? Có lẽ thần long huyết mạch trong cơ thể hắn lại càng thêm thuần túy. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần hướng về phía Thanh Nham, khẽ gật đầu, ra hiệu cho hắn, đồng ý.